Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ hộ còn chưa đưa bạc tới. Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch liền nghe được một cái tin tức xấu. Cả nước, từ trên xuống dưới đều có lời đồn đãi Tần Vương vô lực cứu vãn tình hình tai khu. Cố ý trên đường đi trì hoãn thời gian, chậm chạp không đi hướng tai khu cứu nạn. Chuyện này ở ba đại tai khu được đồn thổi nóng bỏng nhất. Thậm chí bắt đầu bêu xấu Tần Vương Điện Hạ tham ô bạc từ việc bán hàng từ thiện giúp nạn thiên tai. Tần Vương giữ bạc không mua được lương thực, ngược lại ăn nhậu chơi bời, dung túng Tần Vương phi chi tiêu đủ loại xa xỉ. Sau khi nhận được tin tức này, khóe miệng Hàn Vân Tịch cũng co quắp. Người tung tin đồn cũng không khỏi quá nóng lòng chứ. Tổng số bạc từ việc bán hàng từ thiện giúp nạn thiên tai có 7.400.000 lượng. Trong số đó, 5 triệu lượng bạc do Long Phi Dạ tự nguyện quyên góp. Còn lại mới là bạc từ Phủ Quốc Cữu. Nhưng đến nay Phủ Quốc Cữu một cắc bạc cũng không đưa tới. Lúc này lại đồn thổi, nói bọn họ tham ô khoản tiền giúp nạn thiên tai. Đối với Tần Vương Điện Hạ chính là sỉ nhục. Chỉ có 1-2 triệu lượng bạc mà Tần Vương phải tham ô, nực cười. Hàn Vân Tịch cũng không biết mình nên cảm thấy xui xẻo, hay là nên cảm thấy vinh hạnh. Được rồi, nàng khoát đạt hướng Long Phi Dạ cười. Điện hạ, thần thiếp hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Long Phi Dạ lạnh lùng liếc nàng một cái, cái nhìn khinh thường. Chỉ một cái vòng trên tay Hàn Vân Tịch do Long Phi Dạ tặng, liền giá trị bằng cả Thiên Ninh Quốc. Nay lại tham ô 1-2 triệu lượng bạc mà hắn đã đủ tiền nuôi Hàn Vân Tịch ăn nhậu chơi bời. Hiển nhiên, kẻ tung tin đồn nhằm vu oan hãm hại Long Phi Dạ lại đánh giá quá thấp tài lực của hắn. Mặc dù Long Phi Dạ không có đi tai khu, nửa đường đi đến chợ đen, nhưng hắn vẫn luôn phái người chế tạo tin tức giả, ngụy tạo hành tung cho Thiên Huy Hoàng đế nhìn. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người có thể tung ra tin đồn mà tràn lan cả đất nước. Nếu không phải là Thiên Huy Hoàng đế thì chính là Quốc Cữu gia. Điện hạ, chỉ có một chút bạc, nghe đã thấy buồn cười. Ai sẽ tin, Sở Tây Phong đã coi đó là một món nợ phải thanh toán cho Tần Vương. Ngô Thúc lại nghiêm túc nói. Điện hạ, lão bách tính nào có thể phân biệt thị phi, trắng đen thất thiệt, tin đồn như mãnh hổ. Tốc độ lan ra thật nhanh chóng. Một chiêu này quá ác độc. Ngô Thúc nói như vậy là không coi thường ý tứ dân chúng lương thiện. Chẳng qua, dân chúng bình thường có thể tiếp xúc với tin tức đã ít, mà muốn biết chân tướng thì càng ít hơn. Nhân Vân Diệc Vân, một là loài người thiên tính, cho nên tin đồn hoang đường cũng truyền đi. Chú thích, nguồn theo Google Book của Phật giáo khoa học. Một, Nhân Vân Diệc Vân. Trong nguyên bản chữ Hán, là một thành ngữ, có nghĩa là hùa theo người khác. Người nói sao mình nói theo như vậy, không hề suy nghĩ đúng sai, phải trái. Cho nên từ trong sử sách, thơ ca của văn nhân, mồm miệng của lão bách tính đều là đao, có thể vô hình gờ, yết siết người. Triều đình bất lực trong việc cứu nạn thiên tai, lương thực cứu nạn dân bị tham ô, dưới tình huống này, nạn dân ở tai khu đối với triều đình sớm mang lòng bất mãn. Bọn họ nào sẽ quản Tần Vương Điện Hạ cùng Thiên Huy Hoàng đế minh tranh ám đấu. Trong mắt dân chúng, Tần Vương Điện Hạ là khâm sai triều đình được cử đi cứu nạn, thay mặt cho là triều đình. Một khi tin tức Tần Vương tham ô tiếp tục đồn thổi, vô cùng có khả năng sẽ bùng phát bạo động. Nghe Ngô Thúc nói vậy, Sở Tây Phong lập tức nói. Điện Hạ, thuộc hạ thấy, bọn họ bước kế tiếp nhất định sẽ xúi dục nạn dân bùng phát bạo động. Hàn Vân Tịch rất tán thành gật đầu. Quả nhiên lòng dân vừa mới nghe tin đồn thất thiệt đã thay đổi. Điện hạ, theo ta biết, ba đại tai khu trong Thiên Ninh thì quận Nam tình hình thiên tai nghiêm trọng nhất. Đây cũng là chỗ dân tình hung hãn nhất. Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói. Nàng biết, Long Phi Dạ thật bất ngờ. Ta không biết điện hạ muốn đi đến chỗ nào đầu tiên trong các khu, cho nên ta tự mình điều tra một chút. Hàn Vân Tịch thành thật trả lời. Nữ nhân này quả nhiên là trợ thủ tốt vô cùng. Mặc dù hắn chưa từng giao phó cho nàng chuyện gì, nhưng nàng lại tự mình để ý mọi chuyện. Long Phi Dạ nhìn Hàn Vân Tịch thật sâu, nhìn đến Hàn Vân Tịch cũng không tự nhiên được. Sở Tây Phong, bắt đầu từ ngày mai, hãy giấu giếm tất cả hành tung của bản vương, bí mật đi về quận Nam, 1,5 triệu gánh lương đưa tới đó, còn lại chia đều cho 2 khu nạn khác, tất cả đều bí mật áp tải. Long Phi Dạ nhàn nhạt phân phó. Long Phi Dạ vừa nói, Hàn Vân Tịch cứ vui vẻ. Long Phi Dạ mới là gian trá nhất, tin đồn lan truyền như vậy, hắn thậm chí giấu giếm cả hành tung, một khi toàn bộ lịch trình đi tai khu cũng mất tăm, cả Huy Hoàng Đế cũng không tìm được hắn, trời biết tin đồn sẽ truyền ra thành hình dáng gì. Long Phi Dạ đang tự mình cho thêm dầu vào lửa, chắc chắn là muốn cả nước, toàn bộ lão bách tính trên dưới đều chú ý tới mình. Dưới tình huống này, nếu Long Phi Dạ tự thân vận chuyển lương thực đến tai khu, không chỉ sẽ dập tan những tin đồn, mà cử chỉ này sẽ có hiệu quả khó có thể tưởng tượng được. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Sở Tây Phong hưng phấn rời đi. Hắn không kịp chờ đợi đã muốn nhìn thấy cảnh tượng Tần Vương Điện Hạ tự mình áp tải lương thực đến tai khu. Loại chuyện này, suy nghĩ một chút sẽ hưng phấn. Tuy nhiên, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch rất bình thản ung dung. Long Phi Dạ tự mình châm trà cho Hàn Vân Tịch. Hai phu thê không nói tiếng nào, lại ăn ý thanh thản mà thưởng trà. Ngô Thúc đứng một bên nhìn cảnh này, trong bụng không nhịn được cảm khái. Hai vị chủ tử nói nghe đơn giản, nhưng so với Thiên Huy Hoàng Đế hay Quốc Cữu gia còn xấu bụng hơn. Tốt nhất đừng đối nghịch với đôi vợ chồng này, bị bọn họ chơi lại, chết lúc nào cũng không biết. Ý gốc luôn. Hôm sau, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch tự mình đến Nam Giao, bí mật áp tải lương thực đi hướng quận Nam, mà đám nhân mã lúc trước ngụy trang thành bọn họ một đường đi hướng tai khu. Đột nhiên cả đoàn ngựa xe biến mất, không tin tức. Rất nhanh, Thiên Huy Hoàng Đế cùng Quốc Cữu gia liền nhận được tin tức. Hoàng thượng, sáng sớm ngày hôm nay, Tần Vương Điện Hạ cùng Vương Phi Nương Nương đột nhiên không thấy. Xe ngựa vứt vào ven đường, ngay cả đoàn người làm cũng không thấy. Mật thám bẩm báo đúng sự thật, đáy mắt Quốc Cữu gia xẹt qua một vệt phức tạp. Tần Vương, đây là, ha ha, bất kể hắn chơi trò xiếc gì, lần này hắn đều được tội nguyện. Dân bị nạn muốn lương thực, có lương là giữ được mạng. Bất kể Tần Vương chơi trò xiếc gì, đều vô dụng. Thiên Huy Hoàng Đế khinh thường cười lạnh. Cũng không phải là Thiên Huy Hoàng Đế liều lĩnh, hắn nhận định trong tay Long Phi Dạ cũng không đủ lương thực giúp nạn thiên tai, cũng không cho điều dụng lương thực. Trang viên của Long Phi Dạ ở Giang Nam không còn dư lại bao nhiêu lương. Những địa khu lương thực khác ở Thiên Ninh hoặc là bị điều động lương, hoặc là sớm bị thương nhân thu mua. Lần này, cho dù Long Phi Dạ có bản lãnh lớn, có nhiều bạc hơn nữa, cũng không biến hóa ra một số lớn lương thực như vậy. Hoàng thượng, hạ quan chỉ tò mò, tại sao trong giờ phút quan trọng này Tần Vương lại mất tích? Quốc Cữu gia vốn tính cẩn thận, ngày hôm qua, sau khi giao đủ bạc cứu nạn thiên tai, hắn càng cẩn thận hơn, luôn cảm thấy lần này Tần Vương không dễ đối phó như vậy. Người đâu, đem tin tức thả ra ngoài. Thiên Huy Hoàng Đế cũng không lo lắng. Hoàng đế vốn lo ngại tin đồn Tần Vương tham ô không truyền đi rộng. Lần này, hắn muốn Thiên Ninh quốc đô vì chuyện này sôi sùng sục một lần. Danh hiệu đứng đầu, Tần Vương, hai chữ này bất kể ở văn võ bá quan, hoàng tộc quý thích, hay là trong lòng lão bách tính đều là tôn quý không thể xâm phạm. Lần này, hắn muốn Long Phi Dạ thân bại danh liệt, cho Long Phi Dạ một bài học, đối đầu với hoàng quyền, vĩnh viễn sẽ không có kết quả tốt. Quốc Cữu gia cũng không nói thêm cái gì. Toàn bộ lương thực phủ Quốc Cữu tham ô đã bán ra ngoài. Mặc dù thua thiệt, nhưng ở giờ phút quan trọng này, thanh trừ sạch sẽ, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Vạn nhất Long Phi Dạ mất tích là đi truy xét việc tham ô lương thực, vậy hắn cũng có thể bình an vô sự. Long Thiên Mặc ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối đều không mở miệng. Tiểu Cữu, người có thể hồi lâu không theo chậm uống một ly. Thiên Huy Hoàng đế xưng hô quốc cữu gia như vậy. Phải là thời điểm tâm tình thật tốt. Thiên Huy Hoàng đế cao hứng không chỉ vì Long Phi Dạ gặp chuyện không hay, mà còn sự tình của Sở Thanh Ca. Tây Chu Hoàng đế cùng Tây Chu Sở gia đều đã chắc chắn ngày cưới với hắn. Sau nửa năm, Sở Thanh Ca sẽ kết thân. Huy Hoàng đế cũng đáp ứng lập Sở Thanh Ca làm đắt phi. Phẩm cấp chỉ thấp hơn Hoàng hậu. Thứ nhất, Sở Thanh Ca là nữ nhân hắn chọn chúng. Thứ hai, Sở Thanh Ca xuất thân từ quân phủ, thế lực mạnh nhất Tây Chu. Kết thân với Sở Thanh Ca, không thể nghi ngờ, sẽ trở thành trợ lực cực lớn của hắn. Được Hoàng thượng thương yêu, vì thần cúng kính không bằng tuân mệnh. Quốc cữu gia vẫn còn cung kính. Hắn âm thầm dùng mắt ra hiệu cho Long Thiên Mặc vẫn đang ngồi im, không nói tiếng nào. Đáng tiếc Long Thiên Mặc làm bộ không nhìn thấy. Thừa dịp phụ hoàng đang vui vẻ, Long Thiên Mặc làm thái tử hẳn phải tranh thủ cơ hội lấy lòng. Chỉ tiếc, tâm tình Long Thiên Mặc cũng không thể nào tốt. Phụ hoàng, nhi thần còn có chút sự vụ cần xử lý, không dám quấy nhiễu nhã hứng của người. Hắn nhàn nhạt nói, phủ mục tướng quân phủ gần đây có tin tức gì mới? Thiên Huy Hoàng đế hỏi, mọi thứ vẫn như thường. Ngày hôm qua, nhi thần mới cùng thiếu tướng quân đi săn huấn luyện. Long Thiên Mặc thành thật trả lời, bởi vì chuyện xính lễ cùng sự tình ngày hôn lễ, Mục Thanh Võ khó chịu chừng mấy ngày. Đến hôm qua mới chịu gặp mặt Long Thiên Mặc, Thiên Huy Hoàng đế cũng không hỏi nhiều, chỉ phất tay một cái, tỏ ý hắn lui ra. Long Thiên Mặc cũng cứ như vậy mà đi. Đáy mắt quốc cữu ra xẹt qua tí không vui, muốn ngăn cũng không tiện cản. Lần này sự tình bán hàng từ thiện giúp nạn thiên tai, không chỉ con ruột của quốc cữu ra, ngay cả thái tử cũng bị hắn hung hăng dạy dỗ một trận. Thái tử là thái tử, hắn là quân thần, nhưng xét quan hệ, thái tử còn phải gọi hắn một tiếng cậu. Hắn là hậu thuẫn duy nhất của thái tử. Nếu như không nhờ hắn, thái tử không thể cưới được Mục Liêu Nguyệt. Quốc cữu ra theo phe thái tử, cũng không phải bởi vì máu mủ ruột già, mà vì thái tử đồng thời cũng đảm bảo cho phủ quốc cữu. Quốc cữu ra một bên theo Thiên Huy Hoàng để uống rượu, một vừa suy nghĩ về sự tình Sở Thanh Ca sẽ kết thân trong năm sau. Bây giờ, tứ vị quý phi trong hậu cung chỉ còn lại hai vị. Một là Tuyết Phi, xuất phát từ phủ quốc cữu. Một vị khác là Thiên Ninh Phi, muội muội của chữ tướng quân nắm giữ kỵ binh trong tay. Sở Thanh Ca vào hậu cung, chỉ sợ là muốn bắt đầu tranh đoạt hậu vị. Vạn nhất, Sở Thanh Ca lên làm hoàng hậu, sinh hạ hoàng tử, không chừng sẽ tranh đoạt vị trí thái tử. Mặc cho quốc cữu ra suy nghĩ cặn kẽ đủ loại, xa buồn gần lo, khoảng thời gian này Long Thiên Mặc đều ở trạng thái không tốt. Bởi hắn bị Mục Liêu Nguyệt làm phiền triệt đề. Long Thiên Mặc vừa về tới Đông Cung, Mục Liêu Nguyệt liền xông tới mặt. Điện hạ trở lại nha, thần thiếp chuẩn bị canh nấm tiết liên tử. Điện hạ, lui ra. Long Thiên Mặc không nhịn được vẫy tay, chỉ nghe nói thôi cũng lười biếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Liêu Nguyệt vốn là hoan hỉ, lập tức ủy khuất, điện hạ, thần thiếp đã tự mình nấu thật lâu. Long Thiên Mặc lười trả lời, nếu không phải trước mắt hắn xem trọng phủ tướng quân, hắn đã sớm đem nữ nhân này đưa đến Tây Sơn để phục vụ mẫu hậu. Thấy Long Thiên Mặc lại muốn đi, Mục Liêu Nguyệt quả thực không nhịn được đuổi theo. Điện hạ, sự tình Tần Vương điện hạ tham ô, thần thiếp cũng nghe nói. Thần thiếp biết Hàn Vân Tịch, chuyện này nhất định là... Long Thiên Mặc lặng lẽ dừng bước, nghiêm nghị cảnh cáo, sự tình của Tần Vương cùng Tần Vương Phi, không đến lượt ngươi lắm mồm, lần tới lại để cho bản thái tử nghe được lời như vậy. Cẩn thận bản thái tử sẽ trị ngươi tội hậu cung tham gia vào chính sự. Cách chương.